Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1663, đi trực thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thanh niên vạm vỡ nhanh chóng bao vây Trần Khiêm, định xuống tay gõ ràng bọn họ từng làm chuyện này rất nhiều lần. Cô gái kia cũng nhân lúc bọn họ tóm được Trần Khiêm, định đi tới cho anh hai cái tát để hả giận. Nhưng không ngờ tên cầm đầu vừa mới xông lên, Trần Khiêm đã nhấc chân, đạp mạnh vào bụng hắn một a. Cân nặng của người kia cũng gần 100 kg, thế mà bỗng chốc đã bay ra xa hơn 20 mét. Đập mạnh vào chiếc xe Hummer kia, toàn bộ kính xe Hummer vỡ tan, rơi lả tả xuống đất. Á, cô gái bị dọa cho giật mình, không khỏi hét toáng lên. Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng nhất thời sửng sốt. Không ngờ một thằng nhóc nghèo hèn như cậu ta lại lợi hại như vậy. Mấy người còn lại đều không dám hành động nữa. Bởi vì người bị đánh ban nãy đã đau đến mức cuộn tròn người lại, miệng còn sùi bọt mép. Chỉ một cú đá đã làm hắn ta suýt chết, còn ai dám hành động nữa chứ? Trần Khiêm lại xem giờ, từ lúc xảy ra tai nạn đến nay, cộng thêm việc tắc đường trong thời gian dài như vậy, bây giờ đã hơn 9 giờ 40 rồi, đã qua giờ hẹn rất lâu rồi. Có lẽ Thẩm Nam đang rất sốt ruột, con gái ghét nhất là đàn ông không giữ lời hứa, đó là lời mà Bạch Tiểu Phi đã nói tối qua. Cũng làm cho Trần Khiêm nhớ tới bóng dáng Tô Mộc Vũ khổ sở chờ đợi mình hôm đó. Nếu mình thật sự không thể tới được, vậy chẳng phải toàn bộ cảm tình mà mình đã tích lũy hôm qua đều tan biến hết sao? Trong lòng Trần Khiêm căng thẳng, không được, mình không thể từ bỏ như thế được. Ánh mắt Trần Khiêm không khỏi xoay chuyển, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác, rồi nhìn người đàn ông trung niên vẫn đang nhìn mình ngơ ngác không dám nhúc nhích. Sau đó anh lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Trấn Quốc. Tổng giám đốc Lý, bây giờ anh cử người lái trực thăng tới đây đi. Em phải tham dự một buổi tiệc sinh nhật, nhưng không có phương tiện giao thông nào thuận tiện. Đúng rồi, ngay bây giờ, sau khi nói xong, Trần Khiêm cúp điện thoại. Tắc đường như thế này, chắc chắn anh không thể đi tiếp được nữa. Nhưng nếu dùng cách này, Trần Khiêm có thể tới đó một cách nhanh chóng. Nhưng bây giờ không phải lúc bại lộ quá mức như thế. Nhưng nếu cứ thế này thì sẽ kéo dài thời gian. Hết cách rồi, Trần Khiêm chỉ có thể đi trực thăng tới đó. Cách chương,